Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 427. Nhiệm vụ bí mật, một núi không thể chứa hai hổ. Đây là rõ ràng lẽ thường. Giờ phút này một vị khác nguyên thai đại năng, trung quy chiến phó đô đốc đột nhiên trên xuống. Cũng không trách được Lôi Thái gặp mặt lộ do dự. Rất sợ Bạch Mi sẽ cùng vị này mới tới phó đô đốc dâng lên va chạm. Ồ, tương đương lại tới một vị phó đô đốc, khóe mắt thoáng qua một tia tinh quang. Bạch Mi mặt hiện lên mấy phần húng thú. Ừ, tới đây vị phó đô đốc là đương kim thánh thượng em trai Tuyết Dương Vương Tào Bắc Phong. Ngữ khí ngừng lại, Lôi Thái nói tiếp, phó đô đốc, vị này Tuyết Dương Vương là đương kim thánh thượng tối tiểu đệ đệ. Ngút trời chi tư, thông minh tuyệt luân, 450 tuổi là được liền nguyên thai đại năng. Là thánh thượng thương yêu nhất em trai. Lần này thánh thượng phái hắn tới, lại cho hắn giống như ngươi chức vị. Sợ là cũng tồn phân hành phó đô đốc quyền lực mưu đồ. Bây giờ đại địch ngay đầu. Nếu là vị này Tuyết Dương Vương có cùng không ổn cử động, phó đô đốc còn phải lấy đại quân làm trọng a. Tào Bắc Phong đột nhiên hạ xuống, lại vừa là thân móc cùng Bạch Mi giống nhau phó đô đốc chức vụ. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là đại ngụy nội bộ hoàng tộc, đề phòng dừng Bạch Mi cái này khác phái vương độc tài tiền tuyến đại quyền. Cố ý phái tới phân đi Bạch Mi quyền lực. Bá phụ yên tâm, Bạch Mi ta cũng không phải là tham quyền trọng thế người. Cái này Tuyết Dương Vương đến, cũng là tăng thêm chúng ta tộc chiến trường chi thực lực. Ta sẽ không cùng hắn nổi lên va chạm. Hôm nay tới đây Nam Thủy trấn giữ, Bạch Mi có thể không đơn thuần là nhân tộc. Âm thầm thật ra thì cũng có chính mình mục. Bây giờ cái này Tuyết Dương Vương Tào Bắc Phong đến, vừa vặn cũng có thể giúp Bạch Mi chia sẻ một ít quân vụ chịu áp lực. Nếu như cái này Tào Bắc Phong thật như vậy thích quyền thế mà nói, Bạch Mi để cho hắn độc tài chuyên quyền cũng không phải là không thể. Bất quá cụ thể vẫn là phải được Bạch Mi gặp qua cái này Tào Bắc Phong lại nói Bạch Mi minh người. Phiên dịch lý trả lời để cho Lôi Thái vì vi ẩn tâm. Dù sao thân là nguyên thai đại năng, vị nào đều là tâm cao khí ngạo, một khi lên va chạm, vậy thì không phải là hai ba câu nói có thể tiêu nhị. Giờ phút này âm thổ lại chắc, nếu là người tộc nội bộ lại nổi tranh chấp, kia cục diện thật có thể không lạc quan. Mang theo Bạch Mi một đường đi tới một nơi so với Bạch Mi đại chiến còn phải xa hoa quý khí mấy phần doanh trướng trước. Lôi Thái vén lên doanh trướng để cho Bạch Mi tân tiến. Gật đầu một cái, Bạch Mi bước đi vào chỗ ngồi này tông thân vương gia trong đại trướng. Tràn ngập nhàn nhạt hoa lan mùi thơm trong đại trướng. Một tên đưa lưng về phía Bạch Mi, vóc người thon dài, buộc quan phát, trên cổ bọc một cái bạch hổ gia cừu nam tử chậm rãi xoay người. Phong thần tuấn tú, mặt thải như ngọc, ánh mắt cu à Tào Bắc Phong khẽ dơ lên rơi vào Bạch Mi trên người. Trong mắt nhộn nhạo hiếu kỳ, các hạ chính là Nam Cương Vương Bạch Mi. Chân đạp một đôi vân dày, Tào Bắc Phong đi thong thả nhẹ nhàng đi tới trước mặt Bạch Mi. Không sai, Tuyết Dương Vương Tào Bắc Phong. Khẽ gật đầu, Bạch Mi giơ tay lên ôm quyền. Mặc dù là khác phái vương nhưng là Bạch Mi tước vị chính là bằng vào chiến công sắc phong. Về mặt thân phận cùng tông thân vương gia Tào Bắc Phong không cũng không khác biệt gì. Cho nên cũng không cần hành lễ. Ta thường xuyên thâm cư Trung Châu. Nhưng là các hạ chi anh vũ sự tích lại thường thường tiếng chuông bên tai. Lần này Hoàng huynh phái ta tới tiền tuyến. Ta vốn không nguyện nhưng nghe nói các hạ lần nữa. Ta ngay sau đó đáp ứng, hôm nay như nguyện thấy các hạ bản tôn, trong lòng cuối cùng lại một nỗi lòng, nói chuyện ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ Tào Bắc Phong tựa hồ đối. Với Bạch Mi rất là kính ngưỡng, trong lời nói thậm chí có nhiều ý lấy lòng, Nhìn Tào Bắc Phong gương mặt, Bạch Mi có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng thấy qua người trước mắt này. Nhưng là cái này Tào Bắc Phong lại cho Bạch Mi một loại khác thường cảm giác quen thuộc. Tuyết Dương Vương khách khí. Lần này Tuyết Dương Vương giá lâm tiền tuyến, quân ta có thể nói là thực lực đại tăng. Hiện nay âm thổ 8 vị đại thần hạ xuống, cao cấp chiến lực vượt qua quân ta rất nhiều. Tuyết Dương Vương này đến, nhưng là giải chúng ta Nhiên Mi chi cấp. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, Bạch Mi hay lại là cười nói, chuyện này ta nghe nói, bất quá ta có biết, Nam Cương Vương mới tới ngày, thuận tiện lấy sức một mình đánh bại đối phương 2 vị đại thần. Hơn nữa còn chém một người nhục thân, như vậy ngang nhiên chiến lực, không hổ là ta Trung Nguyên kiếm đạo chi hạng nhất. Tào Bắc Phong vừa nói lấy ra một quả mang theo long đầu kim sắc chiếu thư đưa cho Bạch Mi. Đây là bệ hạ để cho ta mang đến mật chiếu, phải ta 2 người đồng thời tại chỗ mới có thể mở ra. Nhận lấy kia chiếu thư, Bạch Mi khẽ di một tiếng, ngay sau đó cởi ra chiếu thư giấy dán, mở ra chiếu thư mở ra, một vệt kim quang đột nhiên bay ra, hóa thành đầu đội quan miện, mặt mũi núp ở bức rèm sau khi Tào Thiên Ý, bọn thần tham kiến bệ hạ. Thấy chiếu thư trung xuất hiện Tào Thiên Ý bóng người, Bạch Mi Tào Bắc Phong đồng thời khom mình hành lễ, ái khanh bình thân, ngữ khí thâm trầm như nhạc. Tào Thiên Ý kia bức rèm sau khi trên gương mặt, như có thực chất ánh mắt chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Hôm nay để cho 2 vị ái khanh cùng ở chỗ này, là trẫm có một mật lệnh phải đóng với nhị vị. Nhìn nhau liếc mắt, Tào Bắc Phong nói, Hoàng huynh có gì phân phó? Từ lúc âm thổ xâm phạm đến nay, Nam Thùy quyết chiến gần 100 năm, tiêu hao chúng ta tộc số lớn nhân lực vật lực, chấm cảm giác sâu sắc này họa chưa trừ diệt, chúng ta tộc liền không có một ngày yên tĩnh, cho nên chấm hạ lệnh để cho Dịch Tử Học Cung toàn thể học lão ngày đêm không nghỉ. Rốt cuộc suy diễn ra một đạo bí pháp có thể đem âm thổ giới cùng địa ương giới trọng hợp chỗ Bắc Ly, để cho âm thổ chi người không cách nào lại dễ dàng đi tới ta địa ương giới thực hành xâm lược, đưa ta địa ương giới trọn đời thái bình. Bất quá nếu đi chuyện này, phải có người đi sâu vào âm thổ giới, tìm được âm thổ giới địa căn chỗ. Không biết 2 vị ái khanh có dám đại trẫm đi một chuyến? Không nghĩ tới Tào Thiên Ý phải nói lại là chuyện này. Bạch Mi trong lúc nhất thời có chút yên lặng, đi sâu vào một cái khác hoàn toàn địch thế giới đối với hoàn thành nhiệm vụ. Điều này hiển nhiên là một kiện nguy hiểm tính cực cao nhiệm vụ. Lại không nói thế nào như thế nào tiến vào âm thổ giới. Liền nói một khi chấp hành cái này nhiệm vụ nhân, ở âm thổ giới bị phát hiện, như vậy hắn đem đối mặt, chính là một cái suốt một thế giới đuổi giết. Trong này hung hiểm, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Xem ra Tào Thiên Ý lần này phái Tào Bắc Phong đến, cũng là sợ ta không đáp ứng chuyện này. Dù sao Tào Bắc Phong là Tào Thiên Ý thương yêu nhất em trai ruột, để cho hắn cùng đi với ta là vì bỏ đi ta băn khoăn. Thấy Bạch Mi yên lặng không nói, Tào Thiên Ý rồi nói tiếp, ái khanh nếu là có thể hoàn thành chuyện này, trẫm có thể đưa ngươi một món lễ lớn, một phần liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông đại lễ. Cheng. Bên trong doanh trướng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm vết. Bạch Mi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía giọng nói của Tào Thiên Ý. Trầm giọng nói, lời này là thật, quân vô hí ngôn. Được, chuyện này ta đáp ứng. Đáp ứng một tiếng Tào Thiên Ý nói chuyện, Bạch Mi đốc định mà nghiêm túc. Thấy Bạch Mi đáp ứng, Tào Thiên Ý nhất thời phát ra 2 tiếng hài lòng cười khẽ. Được, đã như vậy, đã nhiều ngày trẫm sẽ dặn bảo nhân đem Dịch Tử Học Cung bí pháp suy diễn trải qua phải cho 2 người các ngươi đưa tới, các ngươi quen thuộc sau khi, trẫm sẽ an bài các ngươi lẻn vào âm thổ giới, chuyện này chính là quan hệ đến ta Địa Ương giới đại sự. Hy vọng nhị vị có thể cho trẫm mang về một cái tin tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.